ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1153 Chân Võ Công Chủ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau một hồi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Thanh Long Công Chủ nói. Chân Võ Công Chủ, người nếu là xuất thủ, một khi mổ giết nhiều cái vô địch đạo tổ, núp trong bóng tối nửa bước vực tổ chỉ sợ cũng sẽ ra tay, đến lúc đó thân phận của ngươi sẽ rất khó giấu giếm. Người nói là Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ, Chân Võ Công Chủ nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không, cũng không phải là đơn chỉ Hắc Phong Sơn, Thanh Long Công Chủ nói. Ta hoài nghi kia tam đại cửu trọng thiên thế lực riêng phần mình có một cái nửa bước vực tổ, một ít người đã thật lâu tuế nguyệt không hề lộ diện, Hạo Hải vực tổ nói qua, ba cái kia cửu trọng thiên thế lực một mực có ẩn tàng lực lượng, thân là giới chủ Hạo Hải vực tổ cũng không tiện dò xét cửu trọng thiên thế lực nội bộ tình huống. Kỳ thật ta không cho hắn thiên đế công bại lộ kế hoạch cũng là lo lắng tam đại cửu trọng thiên thế lực hội có ba vị nửa bước vực tổ. Nếu như Hắc Phong Sơn lại có hai cái rưỡi bước vực tổ, đó chính là năm vị nửa bước vực tổ, nhóm chúng ta Thiên Đế Cung thì chỉ có ba vị nửa bước vực tổ. Không tệ, phụ thân hoàn toàn chính xác từng nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Hồ Công Chủ đạo, cái tin đồn này, Chân Võ Công Chủ cũng đã được nghe nói, nhưng hắn không quá tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn có nửa bước vực tổ, hắn tin tưởng, nhưng này tam đại cửu trọng thiên thế lực hội có nửa bước vực tổ. Thật sự cho rằng nửa bước vực tổ dễ dàng như vậy 390 sinh ra hay sao? Đương nhiên, khả năng này không phải là không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như bọn hắn thật có nửa bước vực tổ ta lần này xuất thủ vừa vặn có thể dẫn xuất bọn hắn, nếu không cửu trọng thiên thế lực có ẩn tàng lực lượng tại, đây là một cái tai họa ngầm. Chân Võ Công Chủ nói. Có thể, Chân Võ Công Chủ, vậy liền nhờ ngươi xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Long Công Chủ cùng Bạch Hồ Công Chủ đồng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Diễm Cấm Kỵ Địa, Hạo Thiên Đế Kính vị trí không gian bên ngoài. 10 tên vô địch đạo tổ ngay tại chém giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó tán tu vô địch đạo tổ 3 tên, Thiên Hải Tông 2 tên vô địch đạo tổ, Di Thiên Tông 2 tên vô địch đạo tổ, Vạn Vực Thần Điện 2 tên vô địch đạo tổ, Hắc Phong Sơn 1 tên vô địch đạo tổ. 3 tên tán tu vô địch đạo tổ liên hợp cùng một chỗ, dù sao bọn hắn không có thế lực thuộc về người cô đơn, cho nên tạm thời hợp tác, nhưng Hắc Phong Sơn lần này chỉ xuất một cái vô địch đạo tổ, cái này khiến tam đại cửu trọng thiên thế lực vô địch đạo tổ cảm thấy có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng không cho rằng Hắc Phong Sơn vẻn vẹn chỉ có một vị vô địch đạo tổ, dù sao Hắc Phong Sơn trong lịch sử cùng Lưu Hòa đạo tổ thanh danh sánh ngang thập vương cũng không ít, tất nhiên sẽ sinh ra mấy cái vô địch đạo tổ. Nhưng Hắc Phong Sơn vô địch đạo tổ không ra kia là sự tình tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đại vô địch đạo tổ không ngừng xuất thủ, đánh chu vi nham tương khu vực vỡ nát quy tắc hỗn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cho dù bọn hắn như thế nào đánh cũng không có biện pháp xung truyền tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, không cách nào đánh nổ cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, dù sao vô địch đạo tổ nhóm hiện nay cũng chỉ có thể phát huy ra không mạnh thực lực. Theo chiến đấu tiếp tục Lưu Hòa đạo tổ thụ thương không nhẹ, dù sao chỉ có hắn đơn độc một người, không ít vô địch đạo tổ có khuynh hướng công kích hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một người lại cường đại, chỗ nào đánh thắng được nhiều tên vô địch đạo tổ a, các vị, nhóm chúng ta dạng này chém giết tiếp cũng không có chỗ dùng, huống hồ kia cổ kính cấm kỵ chí bảo có thể hay không diễn hóa xuất vực tổ đạo lộ vẫn là một cái ẩn số, nhóm chúng ta vì một cái ẩn số liền chém giết lẫn nhau không khỏi quá buồn cười a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hòa đạo tổ khuyên, lăn, Lưu Hòa đạo tổ ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, nhóm chúng ta liền không giết ngươi. Có bản lĩnh, ngươi gọi các ngươi Hắc Phong Sơn cái khác vô địch đạo tổ ra, nếu không hôm nay liền giết ngươi. Di Thiên Tông vô địch đạo tổ Vô Song đạo tổ giận dữ hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đối Lưu Hòa đạo tổ rất thấy ngứa mắt ngay từ đầu chính là Lưu Hòa đạo tổ ngăn cản hắn giết Hòa Vương, bằng không hắn đã sớm giết chết Hòa Vương, lấy đi món kia cấm kỵ chí bảo. Cho nên, hắn 10 điểm muốn giết Lưu Hòa đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hòa đạo tổ thở dài một tiếng, không có chút nào đáp lại Vô Song đạo tổ. Gọi Hắc Phong Sơn cái khác vô địch đạo tổ đi ra ngoài là không thể nào, lần này Hắc Phong Sơn đã sớm quyết định, chỉ phái hắn một tên vô địch đạo tổ, không dám phái quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn mơ hồ suy đoán lần này là Thiên Đế Cung đại âm mưu, mà lại Hắc Phong Sơn cũng hiểu biết Thiên Đế Cung tại gây nên tất cả đại thế lực chém giết lấy vô số chân tổ, đạo tổ tính mệnh đến xúc tiến huyền hư cổ giới hướng phía cấm kỵ giới tiến hóa. Cho nên, bọn hắn không dám bại lộ toàn bộ thực lực cũng không dám duy nhất một lần phái ra nhiều tên vô địch đạo tổ, nếu bị hố chết, Hắc Phong Sơn liền thảm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo thời gian trôi qua, Lưu Hỏa đạo tổ thể yếu càng ngày càng nghiêm trọng, thương thế cũng dần dần tăng thêm. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thân ảnh hiện lên ở cách đó không xa. Người kia mang theo một bộ mặt nạ, toàn thân bị một bộ cấm kỵ áo giáp bao vây lấy, chỉ cảm thấy đáp lời nồng đậm cấm kỵ quy tắc, không cảm ứng được cái khác khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ này cấm kỵ áo giáp chính là cấm kỵ vũ khí, hơn nữa còn là rất hiếm thấy toàn thân hình vũ khí phòng ngự, mặt nạ cũng là cấm kỵ vũ khí, có thể che lấp khí tức. Nhìn thấy người này, tất cả vô địch đạo tổ dừng tay, từng cái thần sắc đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa bước vượt tổ, 10 tên vô địch đạo tổ không ngừng lùi lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào nửa bước vượt tổ, điều kiện thứ nhất chính là cấm kỵ thân thể rèn luyện đến cảnh giới đại thành, một thân đạo lực một nửa chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ, là chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ, mà không phải ẩn chứa cấm kỵ thuộc tính, hai cái này ý tứ không đồng dạng. Mà thần bí nhân này cấm kỵ thân thể đã đạt đến đại thành, xem chừng có rèn luyện 8 thành hiệu quả cũng không là bình thường đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại cái kia một thân cấm kỵ vũ khí vô cùng chân quý, đồng dạng có thể tăng phúc sức chiến đấu. Bọn hắn 100% kết luận đối phương là nửa bước vực tổ, nguyên nhân là trên người đối phương ẩn chứa một tia vực tổ khí tức, đây là nửa bước vực tổ mang tính tiêu chí thân phận chứng minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ là ai? Di Thiên Tông vô song đạo tổ nhỏ giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà đối phương không có trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá nhanh, cái gặp đối phương một cái tay hóa thành cấm kỵ chi thủ, xé rách hết thảy chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, vô song đạo tổ một cái tay bị đối phương trực tiếp vỡ nát, toàn bộ thân hình cũng đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau trốn, hắn là nửa bước vực tổ, thông qua một tia vực tổ khí tức có thể tại huyền hư cổ giới phát huy ra tương đương với lục trọng thiên đạo tổ thực lực. Vô song đạo tổ nhắc nhở Di Thiên Tông một vị khác vô địch đạo tổ, hô. Muốn chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Võ Công Chủ cười lạnh không thôi. Lúc này, lĩnh vực cấm kỵ phát động, bao phủ cái này một mảnh khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ của hắn thân thể rèn luyện đến cảnh giới đại thành, lĩnh vực cấm kỵ cỡ nào cường đại, trói buộc lực quá mạnh, liền vô địch đạo tổ nhóm cũng khó có thể tránh thoát. Trần Võ Công Chủ không có trước hết giết tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng Hắc Phong Sơn Lưu Hỏa đạo tổ, mà là để mắt tới kia tam đại tán tu vô địch đạo tổ, đây là rất có lời kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là trước hết giết cửu trọng thiên thế lực vô địch đạo tổ, khả năng mới vừa giết một cái, nửa bước vực tổ liền có khả năng sẽ giáng lâm, mà giết tán tu vô địch đạo tổ liền không đồng dạng, khả năng giết ba cái cũng không có nửa bước vực tổ xuất hiện. Hắn cũng không muốn cái giết một cái liền bị người ngăn trở, cái loại cảm giác này 10 điểm không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn để mắt tới tán tu vô địch đạo tổ. Thanh Hà đạo tổ, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.